rồi đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Trong khi tôi vẫn mải há hốc miệng thì nó đã khóa chặt cửa ở trong phòng và quên đéo mất việc nó đang trốn dọn cơm thì tôi mới hét toáng lên, nhưng cũng vô ích, nó luôn nhanh hơn tôi một bước. Tối nay sinh nhật Hiếu lớp sinh, đi nhá. Nó nói với tôi như ra lệnh. Không đi, sao em phải đi? Tôi ngoặc lại nó, vẫn ấm ức chuyện về Nhật Anh. Lệnh của tổng cục đấy, quyết định rồi, phải đi. Nó lì lợm, giọng như thủ trưởng với cấp dưới. Em không đi, làm gì được em? Tôi vênh váo nhìn nó. Không đi cũng được, nhưng ai không đi người ấy thiệt thôi. Nó thản nhiên không quay lại nhìn tôi, vẫn mải sơn móng tay bằng cái màu đỏ chóe như vừa ăn thịt người. Thịt cái gì? Tôi lại ngơ ngác như con nai vàng trước nó. Nhật ký của em đâu? Em mà không đi, chị cho cả chương đọc. Cái giọng nó thản nhiên đáng ghét. Sau một hồi lục tung giường chiếu, chăn màn, tôi phụng phịu. Cái này là ép buộc nhau hả? Ai ép buộc đâu, tự do của mỗi người hơn mà. Đứa nào khôn đưa đây thắng. Tôi tức muốn trào nước mắt, mở tủ quần áo, lôi cái quần jean nó thích nhất ra đe dọa. Chị mà không trả em cắt cái quần này của chị ra đấy. Mặt tôi hầm hầm nhìn nó như kẻ thù muôn kiếp. À, cái quần đấy hả? Chị chán rồi, cho em đấy. Trong tủ quần áo đấy thích lấy cái gì thì lấy. Nhưng tối nay em phải đi, em yêu ạ. À, tôi hét lên, mẹ ơi! Lại làm sao nữa? Suốt ngày chí chóe, mẹ mệt rồi, có gì thì giải quyết với nhau, đừng có gọi mẹ nữa. Tiếng mẹ tôi ở ngoài vọng vào. Sao tôi ghét nó thế? Giơ chân ra đạp nó một cái thì nó rụt chân lại, đá vào tường đau điếng. Đúng là đồ chị đều. Tôi ấm ức nó cả chiều đến tận bữa ăn tối, cố gắng tìm mãi quyển nhật ký mà không thấy đâu. Đến tối, tôi ngọ nguậy chán, không để cho nó make up mà cuối cùng vẫn phải lẽo đẽo theo nó đi. Thì ra, Hiếu lớp sinh là bạn thân nhất của cái tên hot boy đáng ghét kia. Tất cả mọi thứ liên quan đến vật thể lạ nhà tôi bây giờ đều là đáng ghét hết. Tôi mặc của nó chiếc quần jean mà tôi dọa cắt ban chiều, đi giày thể thao và buộc tóc bổng, đúng style của nó. Còn nó mặc váy, đi giày búp bê, tất nhiên là của tôi, và xõa tóc, đến cả kẹp nơ xinh xinh trên tóc nó cũng là của tôi luôn. Tôi vào trong và vẫn cảm thấy ấm ức không chịu nổi. Tên Nhật chị đứng với Hiếu, anh ta quay ra cười với chúng tôi rồi lại gần chào. Chào Lan Xuân và Xuân Lan, hai cô gái dễ thương. Tôi cố nhớ mình là Xuân Lan mà mỉm cười, ngẩng cao đầu, còn nó thì e dè, cố tỏ ra ngại ngùng mà tôi biết chắc là nó nghe lời khen đến cả trăm lần rồi mà không có cảm giác gì. Nó lỉnh đi chỗ khác, không quên thì thầm vào tai tôi, nhớ đảm nhận vai Xuân Lan mà hót cho hay về Lan Xuân dịu dàng nữ tính và nấu ăn giỏi đấy em nhé. Tôi ngồi với anh ta, cố nuốt ấm ức về cuốn nhật ký để hót về Lan Xuân cho hay, đến chán chê rồi gọi nó lại gần. Em út nhà em ở nhà hiền lắm, bị em bắt nạt suốt ngày. Tôi đưa tay lên xoa đầu nó, cười xòa mà trong tâm địa đen tối lúc ấy, chỉ muốn vò rối rồi giật cho nó đứt ra từng sợi. Nó hay ngại nên ít nói lắm. Miệng tôi nói mà đưa tay xuống eo nó bấm cho thật đau để mượn cơ hội trả thù, thấy trong lòng hỉ hả ghê gớm. Ừ, đúng là em gái của em hiền thật, chắc là xấu hổ nên anh chưa thấy nói gì. Vậy anh với nó nói chuyện với nhau nhạ. Em ra chỗ của mấy bạn một chút. Tôi cười rồi bỏ đi,